Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1304, lịch sử tài xế. Lăng Vũ Hàm tựa ở Hoàng Siêu trong lòng, hai người cộng đồng cầm cầm thanh tuyết, kích phát chu tiên kiếm uy năng, ở Lăng Vũ Hàm chủ đạo dưới lưỡng nghi vi trần bên trong kiếm quang hóa hồng. Khuếch tán ra vô số đạo uy lực nội liễm vờn quanh hồng quang. Lăng Vũ Hàm ở xuyên qua thời không ở bên trong lấy được cảm xúc cũng bắt đầu dung vào kiếm pháp. Vờn quanh cả ngọn núi cầu vồng kiếm bên trong, nhiều hơn một loại hư vô phiêu miểu ý tứ hàm xúc. Chúng nó mơ hồ xuất hiện siêu thoát thời không dấu hiệu. Chỉ là bởi vì Lăng Vũ Hàm chưa hoàn chỉnh lĩnh ngộ, không có triển lộ thời không lĩnh ngộ mang tới đề thăng. Bọn họ cộng đồng ý thức được, cầu vồng kiếm cùng lính gác đại biểu lưỡng chủng bất đồng hệ thống sức mạnh. Thục Sơn kiếm pháp bên trong vô số xảo diệu huyền ảo, đều là dùng để nhằm vào tu sĩ, yêu ma các loại, chờ, tiên hiệp thế giới đặc thù tình trạng, làm bọn họ vận dụng cầu vồng kiếm chém dụng ở lính gác trên người. Chỉ có thuần túy sát thương cùng phòng ngự tại đối kháng. Đồng dạng lính tuần phòng database cũng không có loại này đặc thù phương thức công kích. Hoàng Siêu có thể cảm thấy cầu vồng kiếm bên trong bao hàm một loại càng cao cấp năng lượng. Đó là người sử dụng tinh thần ý chí ngưng tụ linh tính. Bởi vì linh tính biến hóa để cầu vồng kiếm ủng có vô cùng khả năng. Hắn ở cơ nhân biến dị hệ thống tích góp năng lượng, không thể chỉ có thể chuyển thành cầu vồng kiếm cần pháp lực, phải mượn thời không bạc nguyên lực tiến hành một bước nhảy chuyển. Bọn họ ở trong công kích rất nhanh quang đi vô hiệu huyền ảo, chỉ là truy cầu cầu vồng kiếm phá hoại lực lượng. Hoàng Siêu chuyển hóa ra cuồn cuộn không dứt pháp lực, có thể dùng hư không khí mạch bao phủ thập mấy cây số bên trong trận pháp bộc phát ra nhất đại uy lực, cầu vồng kiếm tùy thời theo mà sản sinh, mang theo cái này không thể chống đỡ lực lượng hủy diệt đánh phía lính tuần phòng liên tiếp vị trí. Ở tốc độ cao cầu vồng kiếm dưới sự công kích, trong trận pháp bị hạn chế di động lính gác toàn bộ biến thành mục tiêu sống. Chúng nó biến thành toàn thân ngọn lửa hình thái. Cầu vồng kiếm hiện lên liền có vô số hỏa đoàn văng ra khắp nơi. Bị lưỡng nghi vi trần trận tan mất năng lượng, hỏa quang thu liễm, chúng nó hóa thành tán phát hàn khí hàn băng. Đồng dạng là cầu vồng kiếm đâm thủng hạch tâm, để bọn họ nổ tung vì khắp nơi thiên băng khối, làm biến dị lực số lượng tiêu thất. Khối băng hòa tan thành thủy, lộ ra bên trong màu đen cơ giới kết cấu. Chúng nó hóa thành sắt thép, hóa thành kim cương, lấy tia năng lượng đối kháng công kích. Thế nhưng Hoàng Siêu vô hạn năng lượng kết hợp một cái khác hệ thống sức mạnh chuyển hóa ra cuồng bảo cầu vồng kiếm, vượt qua bọn họ cơ giới có khả năng đối kháng hạn mức cao nhất. Nhìn như vô cùng thần kỳ lính gác, đầu tiên là bị trận pháp vây khốn thân hình. Sau đó đang ở không thể chống đỡ cầu vồng kiếm xoay quanh bên trong, hóa thành vô số bay ra mảnh nhỏ, tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, dường như cả ngọn núi đều ở run rẩy theo. Hoàng Siêu chứng kiến cơ nhân biến dị hệ thống cùng ho lâu không khí mạch kết hợp khả năng. Hư không khí mạch pháp lực tuần hoàn cũng không phải là độc lập năng lượng, mà là bao hàm người sử dụng tinh thần. Cảnh này khiến ngoại bộ tuần hoàn có thể tùy thời hướng trưởng khống giả truyền lại tin tức. Như vậy tinh xảo thi pháp hệ thống, lúc nhận được gần như vô hạn năng lượng chống đỡ phía sau, có thể trở thành một vị không ỷ lại tinh thần quan sát quảng khu vực hệ thống. Nó đại lượng không gian, nhét vào kinh mạch hệ thống, tương đương với đem nuốt vào trong cơ thể, khiến người ta run như cầy sấy. Tiếng nổ mạnh kết thúc. Một sát na sơn gian khôi phục những ngày qua tĩnh mịch. Đứng ở sơn gian bình đài, dị nhân rơi vào khó tả mâu thuẫn trong cảm giác. Bọn họ cảm nhận được tĩnh mịch cùng tường hòa, ngược lại làm cho bọn họ trái tim nhảy càng thêm mãnh liệt. Bọn họ hít sâu một hơi, tựa như ác mộng, sau đó ổn định tâm thần thở dốc. Trong trời đêm nồng đậm mây đen, cũng bị hư không khí mạch xé rách ra tới, lộ ra một mảnh trong vắt thiên khung. Ánh trăng như nước rơi xuống dưới, chiếu vào mỗi một người mặc hắc sắc đồng phục chiến đấu dị nhân trên người. Kết thúc, Áo La La khó có thể tin nhỏ giọng nói. Hành Trình nhắm lại con mắt, cảm giác chợt chấn động hám địa nhìn về phía Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm. Hắn lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Những lính tuần phòng kia đều không thấy. Lăng Vũ Hàm thu kiếm vào vỏ, xoay người đối mặt Hoàng Siêu, cười hỏi, thế nào? Nàng bộ dáng ôn nhu để dị nhân khó có thể tin tưởng. Nàng chính là vừa rồi tiêu diệt cân nhắc bạch lính tuần phòng cường giả vô địch. Hảo hảo tốt, Hoàng Siêu lập tức khen. Hắn duy trì hư không khí mạch vận hành. Hiện tại không phải muốn thủ tiêu trận pháp. Ta muốn bang bọn họ giải quyết cái này cái thế giới vấn đề. Bên trong nhà đọc tâm giả trước tiên biết chiến huống bên ngoài. Giáo sư thoải mái phòng trong vô cùng lo lắng đám người. Vị kia gọi Hoàng Siêu bằng hữu cùng hắn thê tử phi thường cường đại. Trước tới tập kích lính gác bị bọn họ triệt để tiêu diệt. Vị trí của chúng ta đã bại lộ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này rời đi nơi này. Ở bên ngoài, Hoàng Siêu thân hình chớp động, đem rơi xuống khắp nơi lính gác hài cốt thu tập. Quicksilver siêu cấp tốc độ, phối hợp Azazel lóe lên. Hắn giống như là đồng thời xuất hiện tại trên trăm cái địa phương. Lưỡng nghi vi trần trận đem lính gác hài cốt phản hồi thông tin cho Hoàng Siêu. Để hắn căn bản không cần cố sức thăm dò. Những cái này màu đen khối tài giống như là vẽ bản đồ phần mềm bên trong bị lau sạch sắc khối. Biến mất sạch sẽ, Hoàng Siêu không khách khí bình luận nói. Lính tuần phòng thiết kế không có áp dụng bất luận cái gì kim loại tài liệu. Đem Magneto khắc chế đến xít sao? Lẽ nào lính gác lẽ nào sẽ không sợ ngày nào đó gặp phải cái plastic vương? Gốm sứ vương, loại này tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu thủ đoạn. Như cũ tràn ngập người yếu khí tức. Đương nhiên ta cũng phải thừa nhận, dị nhân cũng không cách nào nhằm vào lính gác làm ra tương ứng đề thăng. Bọn họ không có khả năng tự chủ mở rộng nhằm vào lính tuần phòng dị năng. Có thể có cái gì năng lực, hoàn toàn xem cơ nhân biến dị vận khí. Cái này hệ thống sức mạnh mạnh mẽ đứng lên đích xác có thể đột phá phía chân trời. Nhưng đây là bởi vì ta có quá mức thủ đoạn thống hợp nhiều chủng năng lực. Đem ưu thế của bọn hắn toàn bộ phát huy được. Lăng Vũ Hàm hơi lo âu hỏi. Hiện tại dị nhân bị chung quanh truy sát. Chúng ta kích phá một lớp lính gác. Rất nhanh sẽ có mạnh hơn công kích được tới. Lính gác không có khả năng công phá đại trận. Nhưng nếu như đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân dày đặc oanh kích, trận pháp cũng không chịu nổi. Hoàng Siêu giải thích, ngươi còn không có tập quán cái này thế giới đặc điểm. Dị nhân năng lực ở thích hợp trường hợp cực kỳ nghịch thiên. Trừ phi đối phương dùng plastic chế tạo vũ khí hạt nhân. Bằng không Eric liền có thể ngăn cản viễn phương bay tới đạn đảo. Lính tuần phòng đại quy mô ứng dụng, cũng là bởi vì dị nhân đối với thường quy quân sự thể hệ khắc chế. Không thể coi thường, mỗi loại biến chủng năng lực đều tương đương với đặc biệt quy tắc. Trừ như vậy đồ quý báu, vẫn như cũ phát triển thường quy vũ lực, mới là không lý trí hành vi. Hiển nhiên cái này thế giới chính phủ chạy tới đường ngay. Có thể là bọn họ bị cực đoan phần tử khống chế. Muốn theo đuổi giết hết thảy dị nhân, tiến hơn một bước truy sát hết thảy đựng biến chủng gen nhân loại. Bọn họ đích xác là sợ hãi nhân lực lượng, bởi vì cá nhân cường đại, để bọn họ thói quen thống trị hệ thống trở nên vô lực. Bọn họ làm như vậy không phải là vì loài người ý thức trách nhiệm, chỉ là vì duy trì tự thân chiếm cứ quyền lợi. Bọn họ không có khả năng tiếp thu lấy cơ nhân biến dị vì lý do. Tiến hành xã hội tư nguyên một lần nữa phân phối. Trên thực tế chúng ta rất dễ dàng minh bạch, đầy đủ mở rộng biến dị năng lực, có thể cực đại xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển. Từ góc độ nào đó nói, dị nhân đại biểu tân tiến lực lượng sản xuất, Lăng Vũ Hàm vô cùng hiểu rõ Hoàng Siêu. Hắn lúc này rõ ràng là giải thích, Lăng Vũ Hàm lại nghe ra một loại nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Bọn họ trở ngại năng lực sản xuất phát triển, tàn khốc tiêu diệt dị nhân. Những thứ này nhìn như hung tàn phái phản động, chỉ có thể ở bánh xe lịch sử dưới bị nghiền nát. Mà ta liền muốn tự cảm thấy trở thành cái thúc đẩy lịch sử xe tốc hành tài xế ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.